Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. Cuộc họp báo người chủ trì là Hồ Tương, chính là Đào Mộ phía trước đi đài quả xoài thu game show khi vị kia nam tính người chủ trì. Nên người chủ trì luôn luôn lấy nhân phẩm hảo cùng EQ cao bị trong vòng người cùng khen ngợi. Mà Đào Mộ xã giao năng lực cũng từ trước đến nay làm người khen. Hai bên đều cố tình kết giao hạ, Đào Mộ cùng Hồ Tương bảo trì thực ăn ý hữu hảo quan hệ. Lúc trước Đào Mộ mang theo chế tác tổ người trần trọc đến Tương Nam. Chế tác Tương Quân lão binh phim phóng sự thời điểm, còn riêng đi tìm Hồ Tương vị này đồng hương. Hồ Tương cũng có kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương. Xác thật giúp Đào Mộ cùng chế tác tổ không ít vội. Còn thỉnh chế tác tổ ăn mấy đốn Tương Nam nhất địa đạo đặc sắc bữa tiệc lớn. Lần này Lệ Đào võng triệu khai cuộc họp báo. Đào Mộ vì chiếu cố cuộc họp báo tiết tấu, lại đem Hồ Tương mời đi theo. Quả nhiên, có Hồ Tương diệu ngữ Liên Châu to lớn gia nhập, trận này cuộc họp báo tiết tấu đem khống đặc biệt hảo. Chẳng những đem Lệ Đào võng các loại lý niệm trình bày đặc biệt rõ ràng, còn đem dưới đài truyền thông phóng viên đậu thoải mái cười to. Đặc biệt là ở Lệ Khiếu Hằng đại biểu Khiếu Hằng tư bản cùng Phi Tấn võng tuyên bố thành lập kháng chiến lão binh quỹ từ thiện quyết định sau, Hồ Tương càng là đem cuộc họp báo không khí đẩy hướng lụa trắng chiều. Một giờ về sau, ở tất cả mọi người không có ý thức được thời gian trôi đi dưới tình huống, cuộc họp báo rốt cuộc nghênh đón cuối cùng phóng viên vấn đề phân đoạn. Lệ Khiếu Hằng thói quen cho phép, từ phóng viên vấn đề phân đoạn bắt đầu, liền bắt đầu ở dưới đài siêu tầm Phi Tấn giải trí phóng viên. Sau đó điểm đối phương vấn đề cái thứ nhất vấn đề. Đều là người trong nhà, Phi Tấn giải trí phóng viên cũng không muốn vì khó nhà mình lão bản phía đối tác. Trực tiếp vấn đề một cái cơ bản nhất bình thường hơn nữa không có bất luận cái gì tính nguy hiểm. Vấn đề, xin hỏi cái này võng mua ngôi cao vì cái gì sẽ đặt tên vì Lệ Đào võng? Dựa theo Lệ Đào võng quan hệ xã hội bản thảo. Vấn đề này chính xác phía chính phủ trả lời hẳn là Lệ Đào võng. Tượng trưng cho ôm mỹ lệ tâm tình siêu tầm chính mình muốn thương phẩm, linh tinh đề tài. Kết quả Lệ Khiếu Hằng cầm lấy microphone, cũng không biết là mệt mỏi, vẫn là đầu rút gân. Thế nhưng tới một câu, bởi vì kêu trọng tài võng không tốt lắm nghe Phi Tấn giải trí phóng viên. Ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi? Lệ Khiếu Hằng nhìn Phi Tấn giải trí phóng viên đầy mặt mông bức bộ dáng. Lại tiến thêm một bước giải thích nói. Bởi vì ta họ Lệ, Đào Tổng họ Đào sao? Lúc ấy lấy rất nhiều cùng loại hài âm ân y tỉ như nói lợi Đào võng. Trọng tài võng, Đào Lễ võng, cuối cùng liền định rồi Lệ Đào võng. Là các ngươi Đào Tổng rút thăm bắt được. Cho nên vấn đề này hẳn là hỏi hắn, vô tội nằm cũng trúng đạn Đào Mộ. Ngoặc kép, mặt vô biểu tình nhất trí trầm mặc truyền thông các phóng viên. Ngoặc kép, Khiếu Hằng tư bản, Phi Tấn võng thậm chí Lệ Đào võng công nhân nhóm. Ngoặc kép, chương 200 đại khái là Lệ Khiếu Hằng thái độ quá mức với thản nhiên chấn định. Một chúng phóng viên hai mặt nhìn nhau lúc sau, thế nhưng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phi Tấn giải trí phóng viên còn đặc biệt cẩn thận trợ giúp hai vị tổng tài vãn tôn. Ngoặc kép. Cứ nhiên dùng loại này phương pháp cấp trang web mệnh danh. Cho nên Lệ Tổng ngài cùng chúng ta Đào Tổng đều là danh xứng với thực đặt tên phế đi. Chúng ta Đào Tổng, ngồi ở cuộc họp báo hiện trường Lệ Tổng trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua nhà bọn họ Đào Tổng. Công ty tiểu công nhân, ôn nhuận cười nói, cũng không phải đặt tên phế. Chính là muốn thông qua phương thức này hướng bên ngoài triển lãm Khiếu Hằng tư bản cùng Phi Tấn. Võng chân thành hợp tác thái độ kỳ thật ở thương nghiệp hợp tác thượng. Hai nhà công ty nếu hợp tác thành lập một nhà tân công ty nói. Thông thường tân công ty đều sẽ lấy hai nhà công ty tên mệnh danh. Đặc biệt là Hoa Hạ cùng nước ngoài hùn vốn xí nghiệp. Loại này đặt tên phương thức ở thương nghiệp lĩnh vực phi thường thường thấy. Chẳng qua lấy hai bên lão tổng dòng họ đặt tên công ty tương đối tới nói muốn thiếu một chút. đang ngồi truyền thông nghĩ lại tưởng tượng, liền cảm thấy khiếu hằng phi tấn võng, phi tấn khiếu hằng võng, khiếu phi võng, tin hằng võng này đó tên vô luận thấy thế nào, đều không giống như là võng mua ngôi cao bộ dáng. Tinh tế tự hỏi một phen, quả nhiên vẫn là lệ đào võng loại này tên tương đối thích hợp. Không chỉ có niệm lên lưu loát dễ đọc, nghe đi lên phi thường cắt lợi, còn có thể thông qua tên hướng bên ngoài tuyên cáo phi tấn võng hai nhà đại cổ đông. Hình thành ba chân thế chân và tuyên truyền hình thức, làm người đang xem đến tên trong nháy mắt, là có thể liên tưởng đến tam gia công ty, thậm chí tiến thêm một bước liên tưởng nói. Còn có thể nghĩ đến lệ gia phong hành tập đoàn, như vậy tưởng tượng, đặt tên vì lệ đào võng quyết định xác thật là một bút huệ mà không uổng tuyên truyền phương thức. Lệ khiếu hằng là thuần khoa học tự nhiên sinh, hắn đương nhiên không hiểu được văn khoa sinh kia đủ để phóng ngựa trung nguyên tư duy phương thức. Ở phi tấn giải trí bộ phóng viên cố tình dẫn đường hạ. Một chúng truyền thông các phóng viên thực mau liền cấp lệ đào võng đặt tên quá trình quan thượng. Đủ loại liên lệ khiếu hằng chính mình cũng không biết thương nghiệp áo nghĩa. Vì thế chờ đến cuộc họp báo sau khi kết thúc, lệ khiếu hằng làm trợ lý tìm tòi trên mạng tương quan bình luận. Nhìn đến chính là các đại kinh tế tài chính truyền thông đều không hẹn mà cùng mà khen ngợi lệ đào. Võng huệ mà không uổng tuyên truyền thủ đoạn, ngay cả ở cuộc họp báo sau đăng lại các loại đưa tin bát quái giải trí truyền thông. Đều đem bát quái tiêu điểm đặt ở hai vị kim cương vương lão ngũ cấp bậc bá đạo tổng tài thân. Đương nhiên còn có một bộ phận lá gan phì bát quái truyền thông đã chịu dẫn dắt. Lén lút bát quái một chút kinh thành lệ gia hào môn ân oán. Cuối cùng lấy lệ khiếu hằng tuổi còn trẻ liền tự lập môn hộ trải qua có kết luận. Cho rằng lệ gia trưởng tử ở trong gia tộc là đã chịu xa lánh. Thậm chí phụ tử chi gian đều tồn tại khúc mắc. Cổ nhân đều nói thiên gia vô phụ tử, hiện giờ xem ra, ở thật lớn ích lợi trước mặt, hào môn cũng không thân tình a. Lệ khiếu hằng ngẩng đầu nhìn một chút nhà này bát quái báo chí tên tuổi. Phát hiện này cư nhiên là một nhà Hong Kong tiểu báo. Quả nhiên Hong Kong paparazzi chính là dám nói. Cuộc họp báo sau khi kết thúc, làn đạn võng tái bút khi thượng truyền kháng chiến phim phóng sự lão binh bất tử đệ nhất bộ. Vô xuyên không thành quân, sau đó từ phi tấn võng tiến hành thật khi chí đỉnh tuyên truyền. Rất nhiều võng hữu, chuẩn xác điểm nói là đào mộ fan trung thành nhóm, ở quan khán lệ đào võng cuộc họp báo sau, một bộ phận chuyển tới lệ đào võng mua mua mua, một khác bộ phận tắc liên tục chiến đấu ở các chiến trường làn đạn võng quan khán phim phóng sự. Bái phi tấn võng gần 200 triệu người đăng ký người sử dụng lượng ban tặng. Lệ đào võng ở thượng tuyến 24 giờ giao dịch mức thế nhưng đột phá 100 triệu. Này trong đó có một đại bộ phận giao dịch đơn đặt hàng đều là từ sắp khai giảng học sinh cùng các tân sinh cống hiến, đào mộ hấp thụ đời sau võng mua ngôi cao đẩy mạnh tiêu thụ tuyên truyền phương pháp. Trực tiếp ở khai giảng quý cái này đẩy mạnh tiêu thụ trong lúc đẩy ra khai giảng đại lễ bao. Bên trong bao hàm các loại văn phòng phẩm sách báo còn có các nghiên cấp học tập tư liệu. Tân sinh đưa tin khi hẳn là mua các loại đồ dùng sinh hoạt. Còn cùng tạp chí thời trang cùng bộ phận ổn định giá lại dùng tốt đồ trang điểm nhãn hiệu liên hợp. Làm một cái tay mới hóa trang bao đẩy mạnh tiêu thụ. Bảo đảm sở hữu đồ trang điểm đều là chính phẩm đồng thời. Cũng có thể làm bọn học sinh hưởng thụ đến tối ưu huệ giá cả. Đương nhiên còn có người đối mua mua mua loại chuyện này không có hứng thú. Nhìn đến phi tấn võng trang đầu chí đỉnh liên tiếp sau. Di động con chuột điểm tiến phim phóng sự video, trực tiếp làm cho vô xuyên không thành quân điểm đánh lượng cũng ở 24 giờ nội đột phá 1.000 vạn, nhưng mà đem cái này kháng chiến phim phóng sự ảnh hưởng đẩy đưa đến toàn võng vẫn là từ phi tấn. Võng tổ chức đối thoại 1937 yêu cầu viết bài hoạt động. Ở 2009 năm, 1 vạn nguyên sức mua vẫn là phi thường khả quan, thậm chí ở nào đó 18 tuyến tiểu huyện thành, một cái bình thường công nhân lương một năm cũng chưa chắc có thể đạt tới 1 vạn khối. Trọng thưởng dưới, vẫn cứ ngâm mình ở phi tấn trên mạng các võng hữu lập tức động tâm ân đi tiểu sơ cao trung học. Sinh đem lần này yêu cầu viết bài hoạt động trở thành mệnh đề viết văn tới viết. Sinh viên cùng nghiên cứu sinh thậm chí tiến sĩ sinh nhóm đem lần này yêu cầu viết bài hoạt động trở thành luận văn tốt nghiệp cùng nghiên cứu báo cáo tới viết. Nhiếp ảnh tương quan chuyên nghiệp giả nhóm đem chính mình sưu tập đến có quan hệ kháng chiến sự. Ảnh chụp video sôi nổi phát đến trên mạng, ngay cả đã công tác đi làm tộc nhóm, đã về hưu nhân viên công vụ nhóm cũng đều lấy viết hồi ức lục hình thức tham dự yêu cầu viết bài. Hoạt động, 2009 năm vốn dĩ chính là hoa hạ kiến quốc 60 đầy năm. Phía chính phủ cũng phi thường coi trọng này một năm quốc khánh hoạt động. Tỷ như nói đã sớm bắt đầu tập luyện đại duyệt binh. Nhưng mà trừ lần đó ra, phía chính phủ cũng đang tìm mọi cách tiến hành mặt khác hình thức tuyên truyền. Muốn làm càng nhiều người đặc biệt là người trẻ tuổi hiểu biết tổ quốc lịch sử. Mạnh Tê đại biểu phi tấn võng chủ động tiếp xúc phía chính phủ. Hơn nữa đề nghị, lão binh xem duyệt binh cộng thêm kinh thành 3 ngày du lịch hoạt động liền. Rất phụ họa phía chính phủ ý tưởng, kỳ thật phía chính phủ cũng ở chú ý phi tấn võng. Phi tấn võng tuy rằng thành lập không lâu, nhưng mà trước sau tổ chức khánh 11 quân trang chiếu. Thành lập cô nhi tuổi già cô đơn quỹ từ thiện, trợ giúp thẩm thị tập đoàn tuyên truyền lạc đường nhi đồng gen kho. Thậm chí sau lại cùng khiếu hằng tư bản, thiên võng khoa kỹ cùng công an bộ hợp tác sáng tạo thiên võng hệ thống. Đều là dùng tích cực thái độ phát huy mạnh chính năng lượng. Bao gồm lúc này đây, mời lão binh tới kinh thành xem duyệt binh ý tưởng. Cùng với cùng khiếu hằng tư bản liên thủ thành lập kháng chiến lão binh quỹ từ thiện. Cũng đều phi thường bổng, có thể nói ở phía chính phủ trong mắt, phi tấn võng đã trở thành nhất đáng giá tuyên truyền kia một loại dân tộc mới phát xí nghiệp. Mà bay tin võng thắng được phía chính phủ hảo cảm thêm thành. Kỳ thật ở bình thường kinh doanh quản lý thượng, cũng đều được đến các loại chính sách nghiêng cùng chiếu cố. Đây cũng là Mạnh Tê sở dĩ sẽ mạnh mẽ duy trì đào mộ các loại ý tưởng quan trọng nguyên nhân. Hiện giờ là 8 tháng hạ tuần, Lý Quốc Khánh chỉ còn lại có hơn 1 tháng. Thời gian kỳ thật phi thường chặt chẽ, phía chính phủ nếu cảm thấy mời lão binh cùng quốc cùng Khánh cái này ý tưởng thực hảo. Liền lập tức đem cái này ý tưởng tầng tầng hướng lên trên hội báo. Đến cuối cùng thậm chí đến tai thiên tử, nhất hào thủ trưởng tự mình đánh nhịp định luận, còn chính miệng nói ra phi tấn võng là chúng ta hoa hạ chính mình trang web. Có thể dẫn đường người trẻ tuổi, phát huy mạnh chính năng lượng, là một nhà ưu tú dân tộc mới phát xí nghiệp cảm khái. Tin tức truyền quay lại phi tấn võng thời điểm. Toàn bộ phi tấn võng đều sôi trào, ngay cả kỹ thuật bộ trình tự vượn nhóm đều không mã biên trình. Một đám vựng vựng hồ hồ mà phiêu ra kỹ thuật bộ. Phi nháo làm Mạnh Tổng cho đại gia tăng lương, khắp trốn mừng vui, Mạnh Tê có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là vui tươi hớn hở toàn viên tăng lương, trực tiếp đã phát 3 tháng lương tháng coi như tiền thưởng. Mà ở cùng thời gian, đào mộ đang ở Long Đằng giải trí tổng bộ, cùng Lạc Hy tham thảo đem huyết nhục trường thành toàn bộ tiền lời hiến cho cấp kháng chiến lão. Binh quỹ từ thiện sự tình, đào tổng cùng chúng ta Long Đằng giải trí hợp tác lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên tới Long Đằng giải trí office building đi. Lạc Hy từ bàn làm việc mặt sau vòng ra tới, mời đào mộ ngồi vào trên sofa, cười hỏi, cà phê vẫn là trà. Bạch Thủy là được đào mộ thật vất vả vội xong một đống lớn chuyện này. Hôm nay buổi tối con muốn ngủ một giấc, cho nên không nghĩ uống cà phê, cũng không nghĩ uống trà. Lạc Hy nhoẻn miệng cười, phân phó bí thư đi đảo nước khoáng. Ôn Thanh nói, đào tổng chính là khách ít đến, ta xem ngày gần nhất một đoạn thời gian vội đến hô mưa gọi gió. Không biết chúng ta Long Đằng giải trí có hay không cơ hội. Có thể cùng phi tấn võng tiếp tục gia tăng hợp tác. Đào mộ uống lên nửa ly nước khoáng. Tùy ý nói, chúng ta không phải vẫn luôn đều ở hợp tác sao, ta nói chính là giới giải trí bên ngoài hợp. Tác Lạc Hy hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường nói, Tỷ như ngài cùng Khiếu Hằng tư bản hợp tác sáng lập Lệ Đào Võng, cái này võng mua ngôi cao. Hưởng ứng đặc biệt hào. Không biết ngài có hay không hứng thú cùng chúng ta Long Đằng giải trí hợp tác. Cũng sáng tạo một cái tuyến thượng minh tinh quanh thân đài giao dịch. Không dối gạt ngài nói. Chúng ta Long Đằng giải trí kỳ hạ có không ít ký hợp đồng nghệ sĩ. Trong đó cũng không thiếu một đường nhị tuyến đại minh tinh. Nhưng chúng ta đại lục minh tinh ngươi cũng biết, quanh thân này một khối vẫn luôn làm không tốt lắm money, trừ bỏ ca sĩ tổ chức buổi biểu diễn khi bán điểm tiếp ứng vật, phát cái album, còn lại thời gian căn bản khai quật không ra fan sức mua. Có chút một vài tuyến minh tinh quanh thân bán thậm chí còn không bằng kia mấy cái tuyển tú ra tới. Nghệ sĩ hảo, nhưng mà tuyển tú tiết mục cụ thể gánh vác hoạt động đều là từ Phi Tấn Võng một tay xử lý, Lạc Hy phát hiện Phi Tấn Võng tại đây một khối làm so với bọn hắn này đó giải trí công ty còn hảo. Ta nghe nói Đào Tổng vì chụp hảo thời thượng phong vân này bộ Chu Bá kịch. Còn riêng phái người đi Bổng Quốc lấy kinh nghiệm money, không thể không thừa nhận. Bổng Quốc fan kinh tế cùng thần tượng văn hóa vẫn luôn làm muốn so với chúng ta quốc nội hảo. Cho nên ta liền muốn hỏi một chút Đào Tổng, có hay không hứng thú đại gia liên thủ, cũng khai quật một chút quốc nội fan kinh tế. Đào Mộ không chút nào ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lạc Hy. Ôn Thanh cười nói, Lạc Tổng rất có ý tưởng, tiền tài động lòng người sao, Lạc Hy hơi hơi mỉm cười. Còn nói thêm, đúng rồi, không biết Đào Tổng hôm nay lại đây, là vì chuyện gì, là vì huyết nhục trường thành tiền lời chia làm sự, Đào Mộ cũng không vô nghĩa. Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền đem hiến cho được lợi thành lập kháng chiến lão binh quỹ từ thiện tính toán nói. Thẳng ra, quả nhiên không ra Lệ Tổng sở liệu, Lạc Hy đang nghe đến Đào Mộ ý tưởng sau, căn bản là liền suy xét đều không có suy xét một chút. Trực tiếp tỏ vẻ, cái này ý tưởng phi thường bổng, ta phi thường duy trì Đào Tổng quyết định, dừng một chút. Lạc Hy lại hơi mang trêu chọc ý vị nói. Phi Tấn Võng chính là nhất hào thủ trưởng đều khâm điểm ưu tú dân tộc mới phát xí nghiệp. Chúng ta Long Đằng giải trí thân là Phi Tấn Võng hợp tác đồng bọn. Đương nhiên cũng muốn gắt gao đuổi kịp, thật không dám giấu giếm. Phụ thân ta ở biết được chuyện này sau, còn cố ý gọi điện thoại cho ta, muốn mời ngài đi trong nhà làm khách, thuận tiện thương lượng một chút. Lạc Thị tập đoàn cũng tưởng hiến cho một số tiền đến kháng chiến lão binh quỹ từ thiện sự. Hết chương.